Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, hai cái gây chuyện tinh. Ba ngày sau buổi chiều, Mộ Thanh Nghiên tiếp đến Tôn Kỳ điện thoại. Tôn Kỳ ngữ khí có chút cổ quái. Nghiên Nghiên sao? Mộ Thanh Nghiên nhớ tới Tôn Kỳ ngày hôm qua tướng qua thân. Vội hỏi, là ta, hiện tại gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Có phải hay không ngày hôm qua thân cận thành công? Ha ha, cái kia bất thành, cái kia nam nhân cũng không tệ. Khả nhà hắn hùng đứa nhỏ rất nhận người hận. Phụ thân trên đường đi toilet thời gian, hắn ác thanh ác khí đe dọa ta. Nói ba hắn về sau còn muốn cùng hắn mẹ phục hôn. Nhưng ta chết này tâm ân y ba hắn sau khi trở về. Ta đem lời hắn nói toàn thuật lại cho ba hắn. Sau đó nói cho bọn họ. Ta đã chết tâm. Sau đó bước đi, ha ha. Nói với ta, kia đối phụ tử cuối cùng biểu cảm ân y, phụ thân cười khổ. Đối ta xin lỗi, con hung tợn trừng mắt ta. Muốn mắng ta cũng không dám mắng ta bộ dáng. Ngươi nói hắn trở về có phải hay không ai một chút béo tấu. Ta đoán hội, ta đoán cũng giống nhau. Bất quá ta gọi điện thoại không phải muốn cùng ngươi nói này. Ta là cùng ngươi nói thích ý chuyện. Ngươi nói thích ý có phải hay không cảm tình chịu qua thương a? Hôm kia nàng như vậy ngươi cũng thấy đấy, ta cũng không biết. Theo ta được biết, nàng không có nói qua bạn trai, Mộ Thanh Nghiên đã sớm nhìn ra điểm này. Nhưng là loại sự tình này, dù cho bằng hữu, đối phương không chủ động nói, nàng cũng vô pháp hỏi. Ta trong ấn tượng cũng không có. Ai, ta hôm nay tưởng muốn nói cho ngươi cũng không phải này. Ta là nhìn đến nhất kiện kỳ quái chuyện. Ta cùng ngươi nói, ta tối hôm qua nhìn đến Hứa Anna cùng Thích Ý ở ven đường tranh cãi. Tưởng dừng xe đi xuống xem. Các nàng đã đi, Nghiên Nghiên, Hứa Anna ngươi còn nhớ rõ là ai chăng? Nhớ được, chúng ta đầu tháng 3 khi đồng học, cùng Tiểu Mễ một cái ban. Nàng thúc thúc Hứa Triệu Khiêm còn tại trường học đã dạy thư, đừng nói Mộ Thanh Nghiên trí nhớ. Không giống tầm thường hảo, chính là không tốt, cũng nhớ được Hứa Triệu Khiêm tốn Hứa Anna hai cái gây chuyện tinh. Tôn Kỳ tiếp tục nói, ngươi nói nàng cùng Hứa Anna trước kia theo vô cùng xuất hiện. Thế nào phát sinh tranh chấp? Mộ Thanh Nghiên đã bắt đầu vì Thích Ý lo lắng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Như vậy đi, ta như thế này hỏi một chút nàng, ân. Ta cũng cảm thấy hỏi một chút tương đối hảo. Bởi vì, là người khác cũng liền thôi. Hứa Anna người nọ, ta nghe nói, nàng bạn trai là hỗn hắc. Đương nhiên, chính nàng cũng không phải này nọ. Tôn Kỳ lại tung ra một quả bô môn sơ Mộ Thanh Nghiên trong. Lòng trầm xuống, nàng bạn trai là hỗn hắc. Ở nơi nào hỗn hắc? Đế Đô vẫn là Huyền Dương. Đế Đô, ngươi là nói, Hứa Anna thật lâu phía trước đã tới rồi Đế Đô. Nàng là năm kia tới được. Chính là ngươi đi ly tỉnh kia năm ni. Tôn Kỳ cảm thấy có một số việc thật sự là khéo. Kia một năm Mộ Thanh Nghiên đi ly tỉnh. Nàng cùng Thích Ý, Hứa Anna đều đến Đế Đô. Mộ Thanh Nghiên hiểu rõ. Ân, ta hiểu được. Ta sẽ mau chóng cùng Thích Ý đàm một lần. Ân. Thích Ý tính cách giống như càng ngày càng nội hướng về phía. Ta thực sự điểm thay nàng lo lắng, e sợ cho đêm dài lắm mộng. Mộ Thanh Nghiên nói, đừng có gấp, ta lập tức cho nàng gọi điện thoại, ừ, mau đánh, có tin tức nói với ta, hảo. Mộ Thanh Nghiên vốn định buổi tối lại cho Thích Ý gọi điện thoại. Nghe xong Tôn Kỳ nói Thích Ý càng ngày càng nội hướng trong lời nói. Cảm thấy việc này không nên chậm trễ, tức khắc cắt đứt Tôn Kỳ điện thoại, cấp Thích Ý đánh đi qua. Thích Ý đang ở văn phòng nghỉ trưa, tiếp điện thoại rất nhanh. Hàn huyên qua đi, Mộ Thanh Nghiên thiết nhập chính đề. Thích Ý, ngươi hiện tại có thời gian sao? Có nói có thể tới hay không nhà ta một chuyến? Ta có chút việc tìm ngươi. Được rồi, Thích Ý tưởng Mộ Thanh Nghiên chính mình chuyện. Thống khoái mà đáp ứng rồi. Không thoải mái không được. Nàng thiếu Mộ Thanh Nghiên nhiều người như vậy tình. Mộ Thanh Nghiên có việc tìm nàng. Nàng tự nhiên tốc độ điểm ân y Thích Ý đến rất nhanh. Nghiên Nghiên, ta đến. Nhà ngươi hai cái tiểu bảo bảo đâu? Thích Ý đem mua đến hoa quả đặt ở trên bàn trà. OCV by Love Video. Hết chương.